Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2840, chương 2838, phát dồ. Một trận mưu đồ đã lâu, oanh oanh liệt liệt đại chiến tại Lục Ly sau khi xuất hiện rất nhanh liền hạ màn kết thúc. Doãn gia mặc dù chết không ít quân sĩ cùng cường giả, nhưng lần này không sai biệt lắm cũng là đại thắng. Đánh chết Thương gia tộc trưởng Thương Tùy 5 người chuẩn đế. Lục kiếp cường giả đánh giết 10 cái. Trong này đại đa số đều là Lục Ly giết chết. Quân sĩ đánh giết mấy chục vạn. Bắt làm tù binh 30 vạn. Thương gia lần này tương đương nguyên khí bị thương nặng. Thương gia liên hợp những cái kia gia tộc cũng tử thương thảm trọng. Không còn có cùng Doãn gia khiêu chiến năng lực. Trận này chiến trường mặc dù chỉ là hai đại gia tộc ở giữa chiến đấu, nhưng bởi vì giờ phút này là phi thường thời kỳ, sở dĩ phá lệ bị chú ý. Phía ngoài thế lực lớn không rõ ràng, chỉ ít lắm đông đại lục thế lực lớn đều đang chăm chú một trận chiến này. Bên này có thật nhiều trinh sát đều ẩn núp, bên này chiến cuộc cũng thoáng cái truyền khắp lắm đông đại lục. Tiếp theo hướng Tam Trọng Thiên truyền ra, tại Lục Ly biết được Lục gia giờ phút này chuyển rời đến Tam Trọng Thiên. Ngay tại Doãn gia địa bàn về sau, hắn lập tức giận dữ, Thương gia cái này không chỉ là muốn diệt Doãn gia, liền người nhà của hắn đều muốn diệt A Thương gia phía sau Ngô gia cùng Đan gia vẻn vẹn vì hủy. Diệt Doãn gia sao xác định không phải nghĩ giết hắn thân nhân cùng tộc nhân ra một hơi lúc đầu Lục. Ly còn băn khoăn Tam Trọng Thiên hạo kiếp, để Doãn phủ thuận bọn người không muốn đánh giết tù binh. Tránh cho để Ma Uyên bên kia cười đến rụng răng, biết được Lục Nhân Hoàng bọn người ở tại Doãn gia địa bàn về sau. Hắn giận dữ thông qua Doãn gia phát ra một cái thông cáo. Thông cáo là dùng tên của hắn tự mình phát ra, một thiên văn chương lưu loát, tình cảm dạt dào. Trong lời nói để lộ ra phẫn nộ của hắn, đại khái ý tứ liền là chất vấn tại nhân tộc gặp cự đại hạo kiếp lúc nào cũng có thể toàn bộ hủy. Diệt thời điểm, Thương gia vì cái gì còn muốn đồng tộc tương tàn hắn Lục Ly vì Tam Trọng Thiên liều mạng nổ nát ma. Đàn, cửu tử nhất sinh, bây giờ lại có người muốn mưu hại hắn thân ở Đoạn Kiếm Sơn tộc nhân thế giới này còn có hay không? Công lý Lục Ly mời Doãn gia phát ra thông cáo, nương theo lấy một trận chiến này rất nhanh truyền khắp toàn bộ Tam Trọng Thiên. Tam Trọng Thiên lập tức một mảnh xôn xao, Lục Ly thế mà không có chết lại thành công trốn về đến mặt khác nhân tộc hiện tại công nhận anh. Hùng một trong, dũng nghị tướng quân tộc nhân vậy mà kém chút bị diệt tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Có gia tộc đồng tộc tương tàn không sao. Còn muốn mưu hại dũng nghị tướng quân tộc nhân thân nhân phát dồ a. Toàn bộ Tam Trọng Thiên lập tức khắp nơi đều là đối Thương gia thống mạ tiếng trinh phạt. Vô số gia tộc cũng lập tức phát ra thông cáo, lên tiếng ủng hộ Lục Ly, đồng thời chất vấn nhân tộc hai đại thống soái. Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy, vì cái gì Thương gia tiến công Đoạn Kiếm Sơn? Không có người ngăn cản, hiện tại hai đại đại đế luôn miệng nói muốn chỉnh cái Tam Trọng Thiên đoàn. Kết lại, chung nhau kháng địch, một cái một câu đại nghĩa, đoàn kết, hữu ái, hỗ trợ, bây giờ lại là như thế này đối phó công thần thân nhân. Giống như không phải Lục Ly trở về, giờ phút này Doãn gia đều bị diệt, A Lục Ly tộc nhân cũng đều chết hết đi, Lục Ly vì nhân tộc. Không tiếc thân không sợ chết, đem ma đàn cho nổ nát. Không phải vậy ma tổ đã sớm hàng lâm, nhân tộc cũng sẽ bị hủy diệt. Lục Ly làm ra lớn như thế cống hiến, lại có người muốn mưu hại người nhà của hắn, mấu chốt nhất là nhân tộc cao tầng. Những cái kia đế cấp lại thờ ơ. Điều này không khỏi làm cho người thất vọng đau khổ, vô số võ giả dũng mãnh lao tới hai đại chiến. Trường vì cái gì, mặc dù một số người là vì tài nguyên, vì cơ hội, nhưng càng nhiều võ giả đích thật là vì thủ hộ Tam Trọng Thiên. Vì thủ hộ người nhà của mình, thân nhân của mình, Dù sao tổ chim bị phá không chứng lành, vô số người dục huyết phấn chiến, vô số người đẫm máu xa trường, vô số người toàn thây đều không có để lại, nhưng bọn hắn tộc nhân lại có khả năng bị người mưu hại. Vậy bọn hắn còn đi chiến đấu cái gì? Nhân tộc cao tầng liền cơ bản chính nghĩa công lý cũng không thể chủ trì, dạng này thống soái muốn tới có làm được cái gì? Luân hồi đại đế các loại. Chờ, nhân tộc cao tầng, đoạn thời gian trước thật vất vả tạo nên tới lực ngưng tụ. Mắt thấy có sụp đổ dấu hiệu, giống như nhân tộc không đoàn kết. Vậy lần này hạo kiếp làm sao kháng đến đi qua? Chẳng lẽ chỉ là dựa vào một chút đế cấp liền có thể lực kháng ức vạn ma uyên quân sĩ, chớ nói chi là rất nhiều đế cấp, đoán chừng trong lòng cũng khó chịu. A Luân Hồi Đại Đế tại ngày thứ ba tự phát ra thông cáo, ngữ khí phi thường nghiêm khắc, mà lại thông cáo cơ hồ là toàn diện hướng Lục Ly bên này đảo. Luân Đại Đế mời thương gia người cho ra một cái công đạo, giống như không thể để cho Lục Ly hài lòng, hắn đem tự mình đi giúp Lục Ly lấy một cái công bằng. Luân Hồi Đại Đế cờ xí tươi sáng đứng ở Lục Ly bên này. Nếu như là trước đó có cái gì cố kỵ, tại Lục Ly hiện thân đồng thời dùng đế cấp chiến lực trấn áp thương gia về sau, hắn cái gì lo lắng cũng bị mất. Ngay sau đó Trúc Thiên Đại Đế cũng phát ra thông cáo. Hắn tại thông cáo bên trong hướng người trong thiên hạ xin tội, cho thấy chính mình giám thị không đúng chỗ. Tại Lẫm Đông Đại Lục bên này thế mà phát ra ác liệt như vậy sự tình, hắn đã mời ba vị đế cấp liên hợp đi điều tra việc này, ít người nữa đem cho người trong thiên hạ cho Lục Ly cùng Doãn ra một cái công đạo. Đồng thời hắn nghĩa chính ngôn từ cho thấy Ma Uyên quân sĩ không có thối lui trước đó, giống như lại phát hiện nhân tộc nội bộ đại tàn sát tình huống. Hắn đem tự mình đánh giết bốc lên sự cố cái kia gia tộc tộc trưởng. Một cái thông cáo, Trúc Thiên Đại Đế đem trách nhiệm của mình phiết đến sạch sẽ. Còn nghĩa chính ngôn từ biểu lộ thái độ của mình, biểu thị về sau xảy ra chuyện như vậy chắc chắn trùng điệp trừng phạt. Tiếp tục bảo vệ cho hắn đại công vô tư hình tượng. Đương nhiên, bất luận làm sao tẩy trắng, Trúc Thiên Đại Đế hy vọng vẫn là không thể tránh khỏi suy yếu rất nhiều. Tất cả mọi người không phải người ngu, phát hiện tại ngươi ngay dưới mắt sự tình hội, sẽ không biết huống chi thương gia cùng Doãn gia trước đó tự ma sát không ngừng. Đó cũng không phải đột nhiên bạo phát, trước chiến tranh trước sau đó phát sinh thời gian nửa năm. Cho dù là tin tức lại bế tắc cũng sẽ biết đi huống chi. Thân là Nam Bộ chiến khu thống soái, nếu như ngay cả chuyện lớn như vậy ngươi cũng không biết, vậy ngươi còn có cái gì tư cách làm cái này thống soái? Có phải hay không Ma Uyên một đội quân giết vào nhân tộc phúc địa, tỉ như đánh tới Thần Phong Đại Lục, ngươi cũng không biết? Rất nhiều chuyện mọi người lòng dạ biết rõ, sẽ không điểm phá, nhưng một khi sự tình đâm đến bên ngoài đến, kia tất cả mọi người sẽ trở nên ra vẻ đạo mạo quang minh lẫm liệt. Ba cái đế cấp đi thương gia bên kia điều tra một phen, rất mau tới hồi báo. Trúc Thiên Đại Đế cũng hạ đạt thông cáo, việc này đích thật là thương gia sai, không cần thảo luận cũng không cần thẩm phán, hắn đại biểu Nam Bộ chiến trường cho thương gia xử phạt. Mệnh thương gia cùng kia hơn 30 gia tộc sở hữu tứ kiếp đỉnh phong trở lên võ giả 3 tháng bên trong nhất định phải gia nhập Nam Bộ chiến trường phục dịch vạn năm, hoặc là các loại chờ Ma Uyên đại quân thối lui hậu phương có thể thu được tự do. Giống như thương gia không nguyện ý bị phạt lời nói, kia Trúc Thiên Đại Đế sẽ đích thân xuất thủ đem thương gia cường giả toàn bộ tru trừ. Tin tức này truyền ra về sau, tam trọng thiên dần dần lắng lại xuống dưới. Cái này trừng phạt rất nặng, thương gia sở hữu tứ kiếp đỉnh phong trở lên cường giả đi bên trong chiến trường. Kia thương gia lớn như vậy địa bàn tựu không có cách nào bảo vệ. Thương gia trung kiên lực lượng đều đi chiến trường, đoán chừng rất nhanh cũng sẽ chết một mảng lớn. thậm chí có thể toàn quân bị diệt. Thương gia xong, coi như may mắn có cường giả sống sót. Thương gia cùng kia mười mấy cái gia tộc cũng nhất định bại vong. Bọn hắn thủ không được địa bàn, vậy chỉ có thể co rút lại thế lực. Không có địa bàn liền không có tài nguyên. Không có tài nguyên vậy làm sao đại quy mô bồi dưỡng cường giả đâu, không thể liên tục không ngừng. Bồi dưỡng cường giả, chờ bọn hắn cường giả đều chết tại Nam Bộ trên chiến trường. Vậy bọn hắn những này gia tộc còn thế nào quật khởi thương gia, loại trừ Doãn gia cái này thù truyền. Kiếp bên ngoài, khẳng định còn có cừu địch. Thời gian ngắn có lẽ không ai nhằm vào thương gia. Nhưng thời gian dài, khẳng định có lão ma hoặc là thế lực lớn ngấp nghé bọn hắn gia tộc nhiều năm như vậy tích lũy tài. Phú, giống như thương gia tộc nhân ẩn tàng không tốt, kia rất có thể bị diệt tộc. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.